Nữ phụ không lẫn vào. Chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm đem Tiểu Bá tổng ảnh chụp cùng video ngắn tất cả đều phát tới rồi bằng hữu phòng. Xứng Văn nói, ta mưu, xong rồi cúi đầu. Hết sức chuyên chú mà họa thiết kế bản thảo. Nàng từ nhỏ Bá tổng trên người hấp thu tới rồi cũng đủ linh cảm. Thực mau liền thiết kế ra một loạt trang phục. Còn đem Tiểu Bá tổng đầu to chiếu trở thành logo. Khắc ở áo hoodie chính diện hoặc phản diện. Thuần màu đen vải dệt cơ hồ cùng Tiểu Bá tổng thuần hắc màu lông hòa hợp nhất thể. Rồi lại lộ ra quang ảnh thượng biến ảo. Rất có lập thể cảm cùng thiết kế cảm. Mà cặp kia màu hổ phách. Phảng phất giấu giếm nhất chỉnh phiến vũ trụ miêu đồng tác trở thành lớn nhất lượng điểm. Cơ hồ trong nháy mắt khiến cho cái này trang phục tỏa sáng ra ma lực. Kia mạt trắng tinh nơ cùng màu đen cùng màu hổ phách va chạm ở bên nhau. Làm chỉnh bức họa mặt đều có vẻ sinh động thú vị lên. Đạo diễn cùng luyện tập sinh cấp ra mấy cái thiết kế yêu cầu. Lâm Đạm tất cả đều thỏa mãn bọn họ. Muốn yêu nhã, có thể. Muốn hảo chơi, có. Muốn chiều, cho các ngươi. Muốn thần bí, vì cái gì không được. Muốn khốc soái, hoàn toàn ok. Nàng một chương họa thiết kế bản thảo. Phảng phất có dùng không hết linh cảm. Mà Tiểu Bá tổng ngồi xổm ngồi ở nàng đầu vai. Rũ mắt nhìn nàng bay nhanh vũ động tay. Trong mắt là hoàn toàn sung sướng cùng kiêu ngạo. Miu, cái này danh hiệu nó thích. Cùng lúc đó, Lý Điềm Điềm chính một bên kêu sợ hãi một bên cấp Lâm tỷ giới bằng hữu ấn like. Nàng biết Lâm tỷ khẳng định ở công tác. Vì thế không dám đi quấy giày. Chỉ hưng phấn mà bình luận nói, tỷ, ngươi là cái thiên tài. Ngươi đem Tiểu Bá tổng chụp thành cao phú soái. A, ta sắp bị nó sâu thẳm đôi mắt mê chết. Thiết kế bộ đồng sự cũng đều sôi nổi điểm tán. Cũng đối này đó hình ảnh cùng video cho độ cao đánh giá. Trước nay chưa thấy qua như vậy anh Tuấn Miêu, có điểm giống Lôi tổng. Đặc biệt là đôi mắt thật sự. Ta cũng phát hiện, khí chất cùng ánh mắt đặc biệt giống. Đều thực lãnh khốc, khí phách, gọi người gan run. Mọi người đang chuẩn bị nhấc lên thảo luận cao. Chiều, Lôi Tấn bản tôn xuất hiện. Chẳng những điểm tán, còn bình luận nói. Vinh hạnh của ta, cái gì vinh hạnh? Là cùng một con mèo lớn lên giống. Cho nên vinh hạnh, không có khả năng đi. Như vậy tưởng tượng, mọi người đều kinh tủng. Sau đó lặng yên không một tiếng động mà rời đi bằng hữu phòng. Không dám phát biểu bất luận cái gì bình luận. Lôi Tấn phủng di động chờ đợi thật lâu. Thấy đại gia lại vô lên tiếng. Sắc mặt không cấm đen hắc. Này hết thảy Lâm Đạm một chút cũng không biết. Vẽ xong rồi trang phục thiết kế bản thảo. Nàng còn chưa đã thèm. Lại lấy ra một xấp giấy. Vẽ rất nhiều phối sức. Có nơ, nút tay áo, dây cột tóc, vòng tay, khăn lụa từ từ. Xuất sắc nhất chính là một đôi bình đế nữ giày. Màu đen mau vải nhung liêu cắt may thành miêu mặt hình dạng làm giày mặt. Nhọn nhọn tai mèo chi lăng ở bên cạnh. Phi thường hoạt bát đáng yêu. Hai viên hình trứng màu hổ phách. Mắt mèo thạch đương miêu đồng. Khởi tới rồi vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Lâm Đạm đem này chương thiết kế bản thảo phóng tới một bên. Lại vẽ một khác đôi giày. Như cũ là miêu mặt giày. Lại ở mắt mèo thạch phía dưới điểm xuyết một cái màu trắng tiểu nơ. Phong cách càng vì nghịch ngợm đáng yêu. Trước mắt, trên thị trường còn chưa bao giờ xuất hiện quá cùng loại giày. Chúng nó tạo hình độc đáo. Phong cách nghịch ngợm rồi lại không thiếu yêu nhã tinh xảo. Thuần màu đen cùng màu hổ phách. Màu trắng va chạm ở bên nhau. Thập phần xuất sắc. Lâm Đạm lẳng lặng nhìn này đó thiết kế bản thảo. Mấy ngày liền cao cường độ công tác sở mang đến áp lực cùng mỏi mệt đều vào giờ này khắc này tan thành mây khói. Nàng trước sau tin tưởng chính mình năng lực. Vì thế giao ra tốt nhất giải bài thi. Ngồi xổm ngồi ở nàng đầu vai Tiểu Bá tổng nhẹ nhàng ngửi ngửi nàng gương mặt. Sau đó hôn hôn nàng chóp mũi cùng miệng. Trong cổ họng phát ra trấn an tính tiếng ngáy. Lâm Đạm cười nhẹ hồi hôn. Đem một đống lớn thiết kế bản thảo sửa sang lại hảo. Để vào folder. Lại đem máy tính đóng cửa. Chui vào ổ chăn ngủ. Qua hôm nay, nàng rốt cuộc có thể thả lỏng một chút. Tiểu bá tổng không giống ngày xưa như vậy nhảy lên phiêu cửa sổ. Ngược lại bỏ lên trên nàng giường. Đứng ở gối đầu biên meo meo mà kêu. Tiểu nãi âm xưa nay chưa từng có nhược khí. Lâm đạm trần chờ nói. Ngươi tưởng cùng ta ngủ. Tiểu bá tổng tiếng kêu vui sướng một chút. Lâm đạm rộng mở ổ chăn. Khẽ cười nói. Vậy vào đi. Ta ôm ngươi. Tiểu bá tổng tư lưu một tiếng chui vào nàng ôm ấp. Móng vuốt nhỏ dán nàng tô. Ngực. Đầu nhỏ gối nàng cánh tay. Mỹ tư tư mà đã ngủ. Hôm sau. Lâm đạm mang theo thật dày một sấp thiết kế bản thảo đi vào công ty. Mới vừa phân phát cho các đồng sự quan khán liền khiến cho oanh động. Úc, Thiên A, Lâm, ta ái chết này hai song miêu miêu dày. Ta hiện tại liền tưởng mặc vào chúng nó. Ngươi nhanh lên hạ đơn làm nhà xưởng đi làm. Ta cầu xin ngươi, chúng nó nhất định có thể trở thành năm nay nhất nhiệt bạo khoản. Ta dùng ta hành nghề mấy chục năm ánh mắt đánh đố. Fiona phủng giấy viết bản thảo thét chói tai. Tầm mắt chạm đến những cái đó ấn mèo đen đồ án áo hút đi. Lại trở nên càng vì cuồng nhiệt. Này đó in hoa có ma lực. Quá kỳ diệu. Này thật sự quá kỳ diệu. Chỉ này một cái hệ liệt trang phục là có thể đem R, M. R đẩy thượng đứng đầu chiều bài vị trí. Lâm, người quá ghê gớm. Nàng đem thiết kế bản thảo phân phát đi xuống. Hưng phấn nói. Mọi người đều đến xem. Thiết kế bộ người một tổ ong mà vây đi lên. Một bên giám định và thưởng thức một bên cấp ra rất nhiều đúng trọng tâm ý kiến. Lâm đạm lấy ra giấy bút nhất nhất ký lục. Sau đó lại làm sửa chữa. Đánh màu trắng tiểu nơ tới đi làm tiểu bá tổng sấn nàng không chú ý. Lặng lẽ chui ra phòng họp. Bước lên đi tầng cao nhất thang máy. Đi nhờ thang máy người nhận ra nó là Lâm đạm miêu. Đều chỉ là thiện ý mà cười cười. Vẫn chưa xua đuổi, mèo đen giống tia chớp giống nhau nhảy ra cửa thang máy. Lập tức chiều tổng tài văn phòng chạy tới. Ngồi ở trước đài bí thư thét chói tai đi cản nó. Lại bị một khác danh bí thư túm một phen. Đừng cản, làm nó đi. Đó là Lâm đạm miêu. Nàng châm chọc mà cười cười. Minh bao ám biếm nói. Hiện giờ ai không biết Lâm đạm là thiết kế nghiên cứu phát minh bộ lão đại. Là tổng tài trong mắt người tâm phúc. Nàng miêu ngươi cũng dám chạm vào. Yên tâm đi. Tổng tài sẽ không tức giận. Không phải. Vạn nhất tổng tài hỏi tới. Tổng tài hỏi tới ngươi liền nói không nhìn thấy. Vạn nhất nó đánh hỏng rồi đồ vật. Chạm vào hỏng rồi máy tính. Quảng cáo. Kia cũng không phải ngươi trách nhiệm. Ngươi chẳng lẽ còn quản được trụ một con mèo à. Hai người nói thầm một trận liền không lại quản. Ánh mắt thường thường chiều tổng tài văn phòng ngó đi. Nhưng mà kia chỉ mèo đen đi vào lúc sau liền không có động tĩnh. Cũng không biết tổng tài có hay không phát hiện nó. 2 giờ sau, Lâm đạm tìm tới tầng cao nhất. Lại ở hai gã tiếp đại bí thư vui sướng khi người gặp họa chỉ điểm hạ gõ vang lên tổng tài cửa văn phòng. Tiến vào, Lôi Tấn trầm thấp hồn hậu tiếng nói vang lên. Trong lúc nhất thời nghe không ra hỉ nộ. Lâm đạm đẩy cửa đi vào. Ánh mắt không cấm lóe lóe. Chỉ thấy tiểu bá tổng ngồi xổm ngồi ở Lôi Tấn bàn làm việc thượng. Móng vuốt nhỏ tả hữu gãi hắn cà vạt. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Lôi Tấn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Lại là nửa điểm cũng không bị quấy nhiễu. Vẫn như cũ chuyên chú với công tác. Lâm đạm đến gần vừa thấy. Biểu tình tức khắc có chút xấu hổ. Tiểu bá tổng cái này tên vô lại thế nhưng đem Lôi tổng cà vạt cao thành một cuộn chỉ rối. Các loại sợi tơ chi lăng. Nhìn qua thảm không nỡ nhìn. Được khảm ngọc bích cà vạt kẹp cũng bị cào oai. Muốn rớt không xong mà tạp ở bên cạnh. Lâm đạm vội vàng đem tiểu bá tổng vứt tiến trong lòng ngực. Đỏ mặt hướng Lôi tổng xin lỗi. Không có việc gì. Lôi Tấn cúi đầu vừa thấy. Đuôi lông mày không cấm chọn cao một bên. Thế nhưng cao thành như vậy sao? Ta cũng chưa chú ý, thực xin lỗi. Ta sẽ bồi ngài một cái tân. Nói lời này thời điểm, Lâm đạm tâm đều ở lấy máu. Lôi Tấn cà vạt là lây kỳ hạ một cái lam huyết nhãn hiệu. Giá bán nhiều ở 2 vạn đồng euro trở lên. Hơn nữa vẫn là hạn lượng khoản. Tưởng mua đều mua không được. Tiểu bá tổng này một móng vuốt cào đi xuống. Nàng vài tháng tiền lương liền không có. Tư cập này, Lâm Đạm nhịn không được trừng mắt nhìn tiểu bá tổng liếc mắt một cái. Thấy nó rụt rụt cổ, lộ ra sợ hãi biểu tình. Lại cầm lòng không đậu mà gãi gãi nó cằm, nhéo nhéo nó móng vuốt, lấy kỳ trấn an. Hảo đi, thân là miêu nô, nàng nhận mệnh. Lôi Tấn nhìn một người một miêu hỗ động, trong mắt có nhỏ vụn quang mang hiện lên. Ngay sau đó khẽ cười nói, không cần ngươi bồi, nó trên cổ mang nơ là ngươi thân thủ làm. Đúng vậy, Lâm Đạm gật gật đầu. Lôi Tấn ngữ khí càng thêm ôn nhu, làm được thực tinh xảo. Nếu không ngươi cũng thân thủ giúp ta làm một cái cà vạt đi. Thủ nghệ của ngươi không thể so ca siêu kém. Ca siêu đúng là này khoản cà vạt nhà thiết kế. Cũng là cùng Fiona tề danh thời thượng giới người có quyền. Chẳng qua hắn càng am hiểu thiết kế nam trang. Nghe Lôi Tấn ý tứ, hắn này cà vạt vẫn là ca siêu đại sư thân thủ làm. Này giá trị chỉ sợ vô pháp dùng tiền tài tới cân nhắc. Lâm Đạm càng áy náy, gật đầu nói, tốt, chỉ cần Lôi tổng ngài không chê, ta thân thủ giúp ngài làm một cái, ta như thế nào sẽ ghét bỏ, người tương lai thành tựu nhất định có thể siêu việt Fiona cùng ca siêu. Như vậy tính toán ta ngược lại kiếm lời. Lôi Tấn chậm rãi hóa giải cà vạt, trong giọng nói lộ ra một tia không dễ phát hiện sủng nịch. Lời hay ai không thích nghe. Mặc dù quạnh quẽ như Lâm Đạm cũng không tránh được cười cười. Sau đó kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Lôi luôn thích cái gì nhan sắc cùng hoa văn. Tiểu bá tổng không chịu cô đơn, nhảy đến trên mặt bàn, lại đem Lôi Tấn áo trên trong túi trang trí khăn tay đào ra tới. Đương tiểu lão thử giống nhau đem. Chơi, nhìn kéo tơ khăn tay, Lâm Đạm gương mặt chậm rãi nhiễm đỏ ửng. Thế nhưng có vẻ thập phần kiều mị động lòng người. Lôi Tấn chưa bao giờ gặp qua nàng này phó biểu tình. Không cấm ngẩn người. Sau đó nói giọng khàn khàn. Vậy làm phiền ngươi lại giúp ta thiết kế một cái trang trí khăn tay. Đương nhiên, Lâm Đạm cười đến xấu hổ. Lại luyến tiếc quở trách tiểu bá tổng. Ngược lại đem kéo tơ khăn tay vớt lại đây. Hướng nó móng vuốt tác. Dù sao đã hỏng rồi. Liền trực tiếp cho nàng ra chủ tử đương món đồ chơi đi. Lôi Tấn thiếu chút nữa không nghẹn lại cười. Lấy quyền để môi ho khan trong chốc lát mới từ từ nói. Buổi chiều ngươi còn muốn đi ghi hình lều. Thời gian không sai biệt lắm. Dứt khoát ta thỉnh ngươi ăn cơm chưa? Xong rồi ta bồi ngươi một khối đi thôi. Ta có chút việc muốn cùng nhà làm phim câu thông một chút. Tốt, Lâm Đạm ôm tiểu bá tổng đứng lên. Còn không quên đem Lôi Tấn cà vạt cùng khăn tay cũng mang đi. Tiểu bá tổng thích, nàng tất nhiên là luyến tiếc ném chúng nó. Lấy về đi còn có thể đổi thành món đồ chơi. Lôi Tấn buồn cười, thấp giọng hỏi nói. Liền như vậy thích ngươi miêu. Thực thích, Lâm Đạm nói thẳng không cố kỵ gật đầu. Nhìn về phía tiểu bá tổng ánh mắt tựa sũng nước đặc sệt mật đường. Tiểu bá tổng đem đầu chui vào nàng trong lòng ngực. Mềm như bông mà kêu một tiếng, chọc đến nàng cười khẽ. Cùng lúc đó, nàng lại chưa phát hiện Lôi Tấn cũng đỏ nhĩ tiêm, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn nàng. Thực thích là có bao nhiêu thích, thích đến đã biết chân tướng cũng sẽ không sợ hãi sao? Cách chương.